Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 95, tàn tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi quang môn, thứ mà bọn họ cảm nhận được đầu tiên chính là sự im lặng. Sự yên tĩnh của thế giới. Sự yên tĩnh của linh hồn. Sự im lặng tuyệt đối mà không có sức sống. Đây là âm thanh thuộc về thế giới 000, âm thanh thuộc về sự bỏ rơi và hủy diệt. Ngay cả tuyệt vọng cũng đoạn tuyệt. Ngay cả di tích cũng tái nhợt vang lên những âm thanh diệt vong. Cảnh tượng ngoài cửa là một thành phố công nghệ cao tàn phá. Không có bất kỳ người nào. Không có bất kỳ cơ sở vật chất nào vẫn đang hoạt động. Nơi này còn tồn tại. Chỉ có hư vô. Địch Hạt mang theo quan dục cùng Defeat đi vào phế tích này. Chung quanh khắp nơi đều là thần lực. Sợ hãi. Tản mát. Đối với một phế tích mà nói quá mức nồng đậm. Thế nhưng, đối với một thế giới mà nói lại quá mức trống rỗng. Phảng phất thần lực vốn rót vào khi xâm lược thế giới. Bởi vì mất đi mục tiêu, cùng với mất đi khống chế, chỉ là thuần túy tự nhiên tồn tại ở chỗ này. Không có trật tự bay tán loạn, không có mục đích, họ đã hòa nhập vào thế giới bị bỏ hoang này. Giống như không khí, giống như đất đai, giống như gió. Phảng phất như là dấu chân của gió. Tòa nhà chung quanh giống như phong hóa. Sớm đã thối rữa, lộ ra bên trong vô hạn rách nát. Đám người Địch Hạt có thể nhìn thấy đồ nội thất tứ phân ngũ liệt. Những sản phẩm công nghệ cao chứa đựng hình ảnh ba chiều. Trí tuệ nhân tạo, các loại chương trình, đều bởi vì mất đi động lực sụi lơ trên mặt đất. Không hề động tĩnh, nhưng vị trí chúng nó lại có chút kỳ quái. Từng người một. Đều giống như đã từng hóa thành hình người. Sống lại một thời gian ngắn. Lại đột nhiên trong nháy mắt đồng thời chết đi. Liếc mắt một cái nhìn qua. Phảng phất như nằm rải rác trên mặt đất. Cũng không phải là một đám linh kiện công cụ điện tử. Mà giống như vô số hài cốt của người máy. Giống như vô số thi thể. Giống như người nhưng lại không phải người. Chỉ cần cho một chút động lực. Liền có thể tùy thời sống lại. Làm cho người ta phát ra từ nội tâm không rét mà run. Quan Dục và Defeat đều có chút mặt lộ ra dị sắc. Những cảnh tượng đáng sợ này tựa hồ chỉ tồn tại trong ảo tưởng, đứng trước mắt thật sự là quá động phách kinh tâm. Nhưng đối với Địch Hạt mà nói, những cảnh tượng này cũng không thể mang đến chút dao động nội tâm nào. Cho dù chúng sống lại thì thế nào? Đối với nhân loại mà nói, có thể đó là cảnh tượng quỷ dị khủng bố. Nhưng đối với thần minh mà nói, đó chỉ là vô cùng không trọn vẹn, lại không chịu nổi một kích. Nhưng mà đợi đến khi đi qua từng tầng lại một tầng phế tích, đi qua từng tầng lại một tầng hư vô, Địch Hạt lại không cách nào bảo trì lãnh đạm như vậy. Khác với Quan Dục và Defeat, cậu không phải bởi vì những cảnh tượng kia quá mức sinh động đáng sợ mà cảm thấy bản năng chấn động. Cậu cũng không có khái niệm đi sâu vào cuộc sống như bọn họ. Cậu cảm thấy hư vô của cuộc sống, hư vô vốn tồn tại, lại không hề có dấu vết, nơi này không có một người, rồi lại tràn ngập dấu vết của con người. Những dấu vết kia quá mức rõ ràng, cũng quá mức chân thật, phảng phất là hồ nước vô cùng bình tĩnh, lại bị nổ tung đột ngột phá vỡ. Trong suốt dần dần nhiễm đục ngầu quay cuồng, dòng nước vỡ vụn bay cao vào không trung, tất cả đều tản ra. Lưu lại chính là hố đất trống rỗng, cùng mặt đất ẩm ướt thối giữa. Nơi này thậm chí ngay cả một tia linh hồn màu sắc cũng không có. Chúng giống như bị ai đó cố ý lưu lại ở đó. Giữ lại hình ảnh hóa thành để thưởng thức, củng cố sự tuyệt vọng và trống rỗng vô hạn khi thế giới bị hủy diệt. Tàn dư đông cứng và bị hỏng, hoảng loạn lâu dài và dài. Cho dù không phải sợ hãi. Nội tâm vốn không hề dao động của Địch Hạt, hiện tại cũng cảm thấy một loại phức tạp cùng phẫn nộ kỳ diệu. Điều này tương tự như sự phẫn nộ mà cậu cảm thấy khi nhìn thấy Tuyền Thủy Tà Thần và Akrelan đùa giỡn với người chơi. Tuy rằng cậu cũng đã trở thành một vị thần, nhưng từ thời gian mà nói cũng không lâu dài. Điều này làm cho cậu cũng không có cảm giác xa cách cùng cắt đứt cao cao tại thượng như vậy. Hơn nữa, từ khi sinh ra đã bị thần minh khống chế chán ghét, khiến cho thiếu niên đối với nhân loại cùng người chơi càng thêm quen thuộc cùng thân cận. nhìn thế giới tàn phá trước mắt bị tai họa, sợ hãi, tàn phá, những dấu vết thuộc về sinh mệnh, trong quá khứ thật lâu đã mất đi chủ nhân của mình. Địch hạt mang theo cảm xúc tiêu cực rõ ràng tiếp tục đi tiếp, mang theo quan dục cùng đi phít bước đi càng ngày càng nhanh. Quang cầu ám sắc trong suốt giống như bay qua thời không, xuyên qua từng tòa thành trì, từng mảnh phế tích, mảnh thủy tinh phản quang lạnh thấu xương, hài cốt của tòa nhà cao tầng phẳng phiêu đãng bụi mù. Rốt cục, cùng ba người giờ phút này lẻ loi tồn tại ở thế giới này, đi tới một mảnh đại lục vùng ven. Thế nhưng đại lục mang theo rất nhiều thành trì của thế giới công nghệ cao như thế, cũng chẳng qua chỉ là một góc của thế giới tan vỡ này. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ là thoát ly với ý thức thông thường cùng khái niệm, giống như mê cung hỗn loạn, phiêu phù ở trong hư không vòng xoáy quỷ dị vô biên vô hạn. Vô số mảnh vỡ, mỗi một mảnh vỡ đều giống như đại lục dưới chân bọn họ, nâng lên vô số phế tích thành trì điện tử, trôi nổi vô số hài cốt khoa học kỹ thuật tương lai. Phiến thế giới này rộng lớn như thế, sau khi phân liệt thành mảnh nhỏ, càng là bành trướng quá mức mênh mông. Chỉ là trước mắt vô hạn kéo dài vỡ vụn hư không, giống như là một cái mộng ảo nhân tạo tinh không. Chẳng qua cái này tinh không là bị thần minh mạnh mẽ phá hư hoàn chỉnh thế giới. Phiến mộng ảo này là hài cốt sau khi sinh mệnh diệt vong. Địch hạt điều khiển quang cầu thử bay ra khỏi vùng ven đại lục, xuyên qua không gian hỗn loạn hư không vòng xoáy. Trong quá trình phi hành không cảm nhận được biến hóa bên ngoài. Không gian vòng xoáy kia chính là bản chất hỗn loạn rối loạn. Quỹ tích của bọn họ không thể bị thường lý giải thích, không thể bị nhận thức nhận ra. Chỉ là xảy ra như vậy, phảng phất vốn nên như thế. Địch hạt rốt cục biết vì sao quá trình đi tới thần Phật môn là một điều cần thiết. Bọn họ, hoặc là nói tất cả người chơi muốn tới gần, sợ hãi, đều cần phần khí tức này, ở trong không gian này chỉ dẫn phương hướng, mới có thể chân chính đi trên con đường đi tới kết cục. Không giống như người chơi bình thường, địch hạt là thần minh, đương nhiên có thể dựa vào thần lực cao hơn để tiêu trừ trở ngại, dò xét phương hướng, nhưng hành động như vậy, nhất định sẽ dẫn phát tác dụng phụ càng thêm hỗn loạn. Bút tích cùng là thần minh, nhất định sẽ mang đến phá hư càng thêm lớn đối với thế giới này, cũng sẽ dẫn động thần minh cảnh giác gần trong gang tấc. Ai cũng không biết, sợ hãi, hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì? Hắn ta cùng Vương Chi Hách chiến đấu lại tiến hành đến trình độ nào? Đúng lúc này, vòng xoáy hư không trung tâm thế giới đột nhiên toát ra một tia điên cuồng phẫn nộ gào thét. Đó phảng phất không phải là tiếng vang tồn tại trên thế gian, trực tiếp chấn động ý thức sâu xa nhất, chấn động linh hồn mẫn cảm nhất, làm cho người ta không thể ức chế cưỡng chế cảm thụ. Cái gọi là sợ hãi, đến tột cùng là vì sao? Đáng tiếc thần lực của địch hạt đã được 10 phần trưởng thành. Quan dục bị ngăn cách trong quang cầu cái gì cũng không cảm giác được. Defeat cũng chỉ là cảm nhận được chút quen thuộc. Dù sao, đó cũng là bản chất thần lực của thần minh đại nhân của hắn. Địch hạt sau loại chấn động này qua đi, đã cảm giác được tình huống mơ hồ đối diện. Cuồng loạn ý chí, đã điên đến không hề giữ lại. Tên tà thần kia tựa hồ cũng cảm giác được điểm ngoặt của vận mệnh, đang điên cuồng cướp đoạt thần cách vốn thuộc về mình. Chẳng qua địch nhân của hắn ta cũng ngoan cố đến mức không sai biệt lắm điên cuồng. Vương Chi Hách đang cướp đoạt thần cách của hắn ta, cho dù phải thương tổn đến chính mình, cũng không để cho tà thần mà mình căm hận thực hiện được chút nào. Vương Chi Hách thậm chí còn muốn từ trên người hắn ta kéo xuống càng nhiều huyết nhục, để tế cho hết thảy những chuyện đã qua. Địch hạt lấy ra khí tức thần lực, sợ hãi, bị xiềng xích màu đen phong cấm, một bên hạn chế hoạt tính hóa của nó, một bên thúc giục hạch tâm hấp dẫn, dùng nó chỉ dẫn con đường chân thật đi tới mục tiêu cuối cùng. Lực đạo dẫn dắt kỳ thật rất lớn, nhưng lực đạo bị phong cấm siết chặt càng lớn, khí tức thần lực trong tay địch hạt dãy dụa thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm hướng dẫn đường. Quang cầu màu đen xuyên qua thành trì phế tích, xuyên qua các mảnh vụn của đại lục, xuyên qua vòng xoáy hư không, xẹt qua những vết móc mực rõ ràng, thần dị khó lường, không ngừng tiếp cận trung tâm thế giới chấn động mơ hồ càng ngày càng thường xuyên. Phế tích trống rỗng từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Vô số vòng xoáy tham lam hấp dẫn quang cầu bay qua. Nhưng thần lực đè nén cự tuyệt kiên cố cường thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà hờ hững vẽ đi. Rốt cục, bọn họ đi tới trung tâm thế giới, nơi xuất hiện vòng xoáy quỷ dị nhất. Chấn động càng thêm rõ ràng, tiếng gào thét kia càng thêm rõ ràng, tựa như trực tiếp quanh quẩn bên tai, trực tiếp rót vào trong đầu. Đó là thâm thúy, hoành tráng, tựa như cự thú gào thét. Thanh âm kia tựa như rồng nhưng cũng tựa như cá voi. Giống như tất cả những sinh vật đáng kinh ngạc mà tất cả đều từng gặp qua. Giống như dị chủng tuyệt vọng hết thảy chưa từng tồn tại. Cuồng loạn suy nghĩ. Đó là một tuyên bố từ vực thẳm. Đó là nỗi sợ hãi từ linh hồn. Sinh mệnh bình thường chỉ cần lắng nghe, chỉ cần nhận thức, sẽ trực tiếp phát cuồng. Hóa thành nô lệ bị sợ hãi khống chế tâm thần. Bởi vì đây là oán hận cùng ăn mòn đến từ bản thể. Sợ hãi, khi mất đi thần cách, hoàn toàn phóng thích ra sự ô nhiễm điên cuồng của chính mình. Quan dục và Defeat chỉ biết có thanh âm tồn tại như vậy. Nhưng bọn họ lại cái gì cũng không nghe được. Phảng phất lúc này thính giác nhằm vào dị tượng này hoàn toàn bị tước đoạt. Đó là đến từ thân là thần minh bảo hộ bọn họ. Vì thế hắn đột nhiên hiểu rõ. Hắn cùng Defeat tuy rằng không nghe thấy, nhưng địch hạt định nghe được thanh âm này. Trong lòng hắn cũng sinh ra sự mềm mại cùng thương tiếc quen thuộc. Vì thế quan dục chậm rãi tiến lên, đi đến bên cạnh thiếu niên yêu quý. Địch hạt nghe thâm uyên cự giống tựa như tuyệt vọng, cảm thụ được một phần cảm xúc tiêu cực xa lạ mà nhạt nhẽo kia. Đột nhiên, tay anh bị một trận ấm áp quyến luyến vây quanh, không đợi anh quay đầu lại. Mặt quan dục liền tiến đến bên cạnh đầu anh, giống như muốn cùng anh nghe xem rốt cuộc là cái gì đang kêu loạn. Quan dục không nói gì, phảng phất như cái gì cũng không nghe thấy, có chút thất vọng. Nhưng sau một khắc hắn liền cọ cọ vành tai thiếu niên, chọc cho địch hạt trong nháy mắt mẫn cảm. Cả người tựa như có một trận dòng điện chạy qua. Sau đó nam nhân đứng ở bên cạnh thiếu niên, không động tác nữa, chỉ là tay không buông ra, làm cho người ta có thể cảm nhận được hắn làm bạn. Địch hạt lúc này đã không nghe được gì nữa. Thâm uyên giống to còn đang thét dài, nhưng thanh âm kia tựa hồ hóa thành gió chỉ quấy nhiễu người khác. Bị hắn đối với những cảm giác khác che lại, cảm xúc tiêu cực nhạt nhẽo trong nháy mắt tan đi, phảng phất như hòa tan. Defeat nhìn hai người, cũng có chút nhảy dựng đi tới. Hắn duy trì một khoảng cách không có bóng đèn, cũng không xa đèn, nhưng bởi vì cá tính của hắn, biểu hiện thật sự quá rõ ràng, làm cho hai người khác cùng nhau chú ý tới động tác của hắn. Giờ khóc giờ cười, địch hạt cũng không chút do dự, mang theo đồng đội của cậu, chậm rãi điều khiển quang cầu tiến vào giữa vòng xoáy. Tiếng gào thét cùng chấn động kia càng ngày càng vang lớn. Nhưng thiếu niên không thèm để ý chút nào. Bởi vì đồng đội của cậu đang ở bên người. Cũng bởi vì cậu nghe được một cỗ cứng cỏi mà khàn khàn gào thét. Đó là tiếng gầm chân chính thuộc về nhân loại. Chẳng qua bởi vì cướp đoạt được lực lượng của thần cách khiến cho người này lên đến vị trí mạnh hơn. Mà xen lẫn ở trong tiếng gào thét đó hiện ra sự ngoan cường. Đó là vương chi hách. Vòng xoáy hư không chậm rãi mà kịch liệt xoay tròn, mang theo quang cầu màu đen, đi tới nơi quyết chiến. Cách chương.